Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 955, chương 956, Diệu Chân. Má ơi, ta sợ hãi à, ai tới cứu ta à? Mẹ, người ở đâu à? Những này rốt cuộc là thứ gì à? Kêu khóc đã đầy đủ lớn tiếng, nhưng mà lại không nhìn thấy bất luận kẻ nào tiếp cận. Những này từ Hoa Mô Quốc bị bắt đến Hài Đồng nhìn lấy những này mộc quang bay lên đáng sợ đàn kiến. Tiếng kêu gào của bọn họ biến thành rồi khàn giọng tiếng kêu thảm thiết. Những người này điên hay sao? Tiềm ẩn ở phế tích bên trong khổ hành tăng nhóm mặt màu đều trở nên vô cùng ngưng trọng. Bọn hắn cũng không rõ ràng những này bay con kiến đến cùng là hạng gì dạng tồn tại. Nhưng giống như mèo nhà cùng dã báo một chút nhìn ra được khác biệt đồng dạng. Những này dị chủng bay con kiến đang bay lên nháy mắt, liền để bọn hắn cảm nhận được vô cùng khí tức khát máu. Bọn hắn không biết rõ những này gia tộc của người chết người có thể hay không triệt để khống chế. Những này đàn kiến, nhưng duy nhất có thể lấy khẳng định là... Lúc này tên này dẫn ra những này bay con kiến người tựa hồ cũng không đem bọn hắn cùng những kia Hài Đồng bảo hộ ở bên trong. Tống Hình nhìn lấy những kia đỏ rực bay con kiến, tựa như là theo hắn ánh mắt dẫn dắt, vô số bay con kiến tựa như là bị mấy đạo nhìn không thấy hồng câu ngăn cách. Những này bay con kiến trong đó một luồng hướng về những kia khổ hành tăng chúng chỗ này, một luồng hướng về những kia Hài Đồng chỗ này, mà số lượng nhất là khổng lồ một luồng, thì bay về phía ngoài thành, hướng về những kia từ Hoa Mô Quốc nguyên nói mà đến người. Nguyên đạo nhân nhỏ nheo mắt lại, hắn thấy rõ ràng rồi những kia lửa con kiến. Hắn cũng không biết rõ những này con kiến có cái gì chỗ khác biệt. Nhưng bất kỳ vật gì, số lượng chỉ cần đầy đủ khổng lồ, liền đầy đủ đáng sợ. Đuổi kịp ta, hắn nghe lấy những kia Hài Đồng kêu khóc, nói rằng, hắn những lời này là đối với sau lưng tên kia mù kiếm sư nói tới. Ở hắn âm thanh vang lên thời điểm, hắn cùng Bạch Nguyệt Lộ, Tiêu Tố Tâm đã lăng không bay lên, mù kiếm sư không nói gì, nhưng cơ hồ liền trong cùng một lúc, tên này mù kiếm sư đã cõng lên nặng nề đại câu la kim thân. Bay lên! Nguyên đạo nhân ở kiếm các còn lại trong những người này lựa chọn hắn cùng một chỗ đến đây Hoa Mô Quốc, không chỉ là bởi vì hắn tu vi là kiếm các trong những người này cao nhất. Còn tại ở hắn cùng nguyên đạo nhân cùng một chỗ từng có rất nhiều chinh chiến. Ở ra tay lúc, có đầy đủ ăn ý, Bạch Nguyệt Lộ cùng Tiêu Tố Tâm không có sử dụng chính mình bất kỳ chân nguyên. Bởi vì các nàng lúc này căn bản là không có cách vận dụng bất kỳ chân nguyên. Một luồng dị thường cường hãn khí tức, đem chung quanh giữa thiên địa cùng một chỗ khí tức ba động đều tựa hồ hoàn toàn trấn áp khí tức. Các nàng thể nội tu hành có được những kia chân nguyên. Bị loại này cường hãn khí tức đè ép đến rồi khí hải chỗ sâu. Như sợ hãi ấu thú đoàn co lại thành một đoàn. Ở đảng hạng cùng thổ cốc hồn biên cảnh, các nàng đã từng cũng cảm thụ qua Diệu Chân cảnh khí tức. Nhưng mà lúc này nguyên đạo nhân khí tức trên thân lại là cường đại trước nay chưa từng có. Bởi vì hắn không có bao nhiêu thời gian, những kia bay con kiến chính nhau nhau dương dương hướng phía những kia Hài Đồng rơi đi. Hắn không có nghĩ qua ngay từ đầu liền muốn triệt để triển lộ cảnh giới của mình giới. Nhưng rất hiển nhiên đối phương muốn nhìn rõ ràng bọn hắn đến cùng có thể có bao nhanh. Vô số bay con kiến đột nhiên ngưng kết ở rồi không trung. Thân thể của bọn nó thể tắm rửa ở màu bạc trong ánh sáng. Tựa như là những kia bị hổ phách đóng băng bắt đầu côn trùng loại biến thành rồi tuyệt đối vật chết. Tại trong một sát na, bọn chúng vỡ vụn ra, biến thành bột phấn. Nguyên đạo nhân cùng những kia Hài Đồng chỗ này trong không gian xuất hiện rồi một đầu che kín lửa bột phấn thông đạo. Tiếp lấy những này bột phấn bị một loại quái dị lực lượng hướng lên không đẩy đi. Ngay cả những kia màu bạc ánh sao đều bị loại này khổng lồ lực lượng đẩy đến quan xoắn. tựa như là một mảnh mảnh bạc màu màn che lật lên trên quyển Nguyên Đạo Nhân trước người, tựa như là xuất hiện rồi một mảnh tuyệt đối bất động cùng hào vô trần cát bụi không gian. Tại lúc này tầm mắt mọi người bên trong, tựa như là một mảnh tinh khiết lưu ly, đã không ngừng nhập thánh. Tên kia người mặc to lớn quần áo nữ tử sau lưng, đi ra một tên nam tử. Tên này nam tử toàn bộ thân thể cũng quấn tại một cái to lớn trong quần áo. Chỉ là hắn kiện này quần áo là đen màu nội tình. Phía trên có vô số đường vân, ngay cả trên mặt nạ cũng là loại này nhìn qua rất quỷ dị đường vân. Hắn kiện này quần áo thậm chí so nữ tử này quần áo còn cao lớn hơn một chút. Chỉ là hắn đứng ở nữ tử này sau lưng, đối với nữ tử này thái độ hiển nhiên cũng cực kỳ kính cẩn nghe theo. Người này ở Trung Ly lúc còn chưa có thể phá nhập thánh cảnh, đến rồi đẳng hạng về sau lại là đã phá cảnh. Nữ tử âm thanh vang lên, cho nên có quan hệ Lâm Ý nắm giữ lượng lớn ẩn chứa linh khí linh băng là thật. Nam tử gật đầu một cái, không nói gì thêm. Nhập thánh cảnh phía trên chính là bọn hắn không có tuyệt đối nắm chắc đối phó địch nhân. Chỉ là từ bọn hắn bắt đầu tu hành bắt đầu, liền rõ ràng một cái đạo lý. Càng là mạo hiểm, lấy được hồi báo liền càng là phong phú. Nếu không có mạo hiểm, năm đó bọn hắn những kia tộc nhân cũng không sẽ vượt qua thiên sơn vạn thủy, rời đi bọn hắn vô cùng quen thuộc cố thổ, tiến vào xa lạ trung thổ đại lục, từ đó trở thành Bắc Ngụy chủ nhân. Những này thiết sách quân người càng là trọng yếu, liền càng là có thể cho bọn hắn từ thiết sách quân trên tay đạt được chỗ tốt. Diệu Chân, Thiên Đô Quang nhìn lấy trong bóng đêm cái kia mảnh như to lớn lưu ly loại sạch không. Trong ánh mắt của nàng cũng xuất hiện rồi kinh ngạc thần màu. Chỉ là vẫn không có sợ hãi, dù là bốn phía có lít nha lít nhít bay con kiến rơi rồi xuống tới, nàng cũng không lo lắng những này bay con kiến sẽ để cho nàng chết đi. Nàng có vô số lần cùng ma quỷ loại tồn tại làm ăn kinh lịch. Nàng mặc dù không nhìn thấy tên kia người mặc to lớn quần áo nữ tử khuôn mặt, nhưng nàng hết sức rõ ràng đối phương không muốn giết chết nàng. Dưới cái nhìn của nàng, chính mình nhất định là bọn hắn cùng ma tông bộ hạ, cùng Tây vực chư quốc liên hệ mối quan hệ. Nhưng mà cũng liền tại lúc này, một tên gia tộc của người chết xuất hiện ở phía sau của nàng. Tên này gia tộc của người chết đặc biệt cao, tựa như là dẫm lên cà kheo. Cái bóng của hắn ở ánh sao bên dưới kéo đến rất dài, nhưng hắn trên mặt lại là cũng có một chút kỳ dị ánh sao ở du động, đến mức làm người ta căn bản thấy không rõ hắn ngũ quan. Chân đại nhân để ta tới đây trói ngươi lên đến, giao cho bọn hắn. Hắn xuất hiện ở Thiên Đô Quang sau lưng nháy mắt, liền nói thẳng một câu như vậy. Hắn âm thanh có chút cổ quái, tựa như là kim loại ở ma sát, có chút chói tai, mà lại ngữ tốc so người bình thường mau ra rất nhiều. Khi hắn câu nói này ra miệng nháy mắt, hai đầu ánh sao tựa như là rắn trườn đồng dạng từ hắn trên mặt du động rồi xuống tới, thuận hắn thân thể rơi vào rồi cái bóng của hắn bên trong. Cái này hai đạo ánh sao là đen màu, ở thuận cái bóng của hắn rơi vào Thiên Đô Quang trên người lúc, Thiên Đô Quang trong khí hải liền nhiều hai cỗ tịch diệt khí tức. Nàng khí hải liền giống như từ trong thân thể nàng tách ra ra ngoài. Thiên Đô Quang có chút ngạc nhiên, nhưng nàng không có nghĩ đến chạy trốn. Nàng trên mặt thậm chí cũng vẫn không có quá nhiều tâm tình sợ hãi. Nàng chỉ là dùng một loại thật buồn cười ánh mắt nhìn lấy tên này gia tộc của người chết. Nói: ta gặp qua rất nhiều cổ quái nữ tử, nhưng nàng chỉ sợ là cổ quái nhất một trong. Tên này gia tộc của người chết căn bản không có lại cùng nàng nói chuyện hứng thú. Hắn hướng phía những kia hài đồng chỗ này bình đài bay vút qua. Thiên Đô Quang thân thể liền bị hắn thân thể mang theo khí lưu mang theo động. Ở hắn thân thể rơi vào chỗ kia trên nóc nhà lúc, cũng đã rơi vào những kia hài đồng bên cạnh. nàng là ma tông người, cũng là đem bọn ngươi dẫn tới nơi đây người đầu têu. Ta phụng mệnh trước đem nàng giao cho các ngươi. Tên này gia tộc của người chết có chút ngẩng đầu, nhìn lấy đã lăng không mà đến Nguyên đạo nhân, trực tiếp nói, Nguyên đạo nhân thật bất ngờ, những kia hài đồng cũng là kêu khóc đủ rồi. Lúc này đột nhiên thấy có người giống thần tiên đồng dạng bay tới. Bọn hắn lập tức ngừng tiếng khóc, tên này gia tộc của người chết lại là căn bản lại không nói gì. Hắn cũng tựa hồ căn bản không nghĩ cùng Nguyên đạo nhân có bất kỳ ma sát. Hắn xoay người rời đi, màu bạc ánh sao màn sáng bên trong bỗng nhiên xuất hiện rồi một cái đen màu lỗ hổng. Hắn bóng dáng ngay tại một hơi ở giữa hoàn toàn biến mất. Là gia tộc của người chết người, Bạch Nguyệt Lộ nhìn lấy hắn biến mất chỗ, sắc mặt biến đến cực kỳ nghiêm túc, nàng nhẹ giọng nói, Bắc Ngụy Dương thị môn phiệt, mỗi một thời đại chỉ có 3 tên kiệt xuất nhất thiên tài mới có thể truyền thụ cho bọn hắn tổ truyền tinh túc hải bí thuật, bọn hắn có thể đem trận pháp cùng độn thuật hòa làm một thể, còn có thể chân chính lợi dụng ánh sao. Ở Bắc Ngụy, bọn hắn độn thuật có thể tránh né bất kỳ người tu hành cùng pháp khí cảm giác. Cho nên ma tông người ngược lại thỉnh động Bắc Ngụy gia tộc của người chết, nhưng Bắc Ngụy gia tộc của người chết lại tựa hồ như không chào đón ma tông người. Nguyên đạo nhân gật đầu một cái, ánh mắt rơi vào thiên đô quang trên người, bọn hắn đưa người trực tiếp giao cho chúng ta là có ý gì? Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây khủ, không có thịnh thế Diên Ninh